Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 665, Tiểu Lưu một lái xe. Lão Triệu hai đi nước mắt, mang theo cẩn thận mỗi bước đi Naga. Từ đỉnh núi thật nhanh rút lui đến hẻm núi Triệu Quang Vũ. Xác nhận đằng sau không ai đuổi theo về sau, liền lập tức ngừng xuống tới. Không được, ta muốn trở về, ngươi hồi, đi, làm gì? Tiểu Lưu đi theo nhanh chóng chạy một trận, đã mệt mỏi thở hồng hộc, nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Đại sư nói nhường, chúng ta về trước đi, nhưng là hắn có thể trốn tới sao? Triệu Quang Vũ phi thường lo lắng, mặc dù Vu Tuấn trước đó tại đen trong nhà xưởng biểu hiện ra không thể tưởng tượng lực lượng cùng năng lực, nhưng kia thời điểm tình huống khác biệt, khi đó địch nhân ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, nhưng lần này không giống, vừa rồi cái kia địa phương hắn cũng nhìn qua, chí ít mấy trăm cầm vũ khí tự động vũ trang phần tử. Những người này cũng không phải đen nhà máy giám sát có thể so. Bọn hắn đều là dám tùy thời giết người ra hỏa. Lại nói đại sư còn mang theo ba cái vướng víu, muốn hoàn hảo không chút tổn hại đào tẩu, đoán chừng rất khó khăn. Tiểu Lưu mặc dù đối Vu Tuấn vẫn luôn có tin tưởng mù quáng, nhưng bị hắn kiểu nói này, cảm thấy cũng có chút không yên lòng. Nếu không chúng ta lặng lẽ trở về nhìn xem. Không, ngươi mang theo Naga đi trước, chính ta trở về là được rồi. Xem thường ngươi đúng không? Tiểu Lưu nhướng mày nói, mặc dù ta không có đã từng đi lính, nhưng ta Tiểu Lưu cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Triệu Quang Vũ rất nghiêm túc, nói với hắn, kỳ thật ta là sợ ngươi cho ta thêm phiền phức. Tiểu Lưu, được rồi, loại tình huống này, nên hắn đắc ý, bất quá muốn nói sẽ chỉ thêm phiền phức. Tiểu Lưu khẳng định là không đồng ý, đường cũ trở về là không được, mà lại ngươi cũng không biết đường. Tiểu Lưu nghĩ nghĩ lại hỏi Naga, nàng biết thông hướng nơi đó đường ở nơi đó sao? Naga lo lắng ba ba an toàn, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nghe Triệu Quang Vũ phiên dịch về sau, lập tức chỉ trước mặt một đỉnh núi nhỏ. Từ nơi đó lật qua, lưng chừng núi bên trên chính là đường cái. Naga nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhưng là nơi đó có người nhìn xem. Người bình thường không cho phép đi vào. Bọn hắn có súng, có xe sao? Có. Ta trước kia thấy qua, là gác ở trên xe loại kia. Triệu Quang Vũ nhãn tình sáng lên, gác ở trên xe, kia là súng máy à. Nếu như có thể đoạt tới tay, hắn có lẽ có thể từ bên ngoài giết đi vào, cùng Vu Tuấn đến cái nội ứng ngoại hợp, hoặc là cho hắn chế tạo cơ hội đào tẩu. Nhưng loại kia xe muốn hai người phối hợp mới được. Tiểu Lưu gia hỏa này kỹ thuật điều khiển được hay không a? Chính hắn kỹ thuật điều khiển tự nhiên là không cần nói. Đến Tây Tạng như vậy nguy hiểm đoạn đường, hắn đều mở vững vững vàng vàng. Nói thật ra, cái này một đường tới thời điểm, bọn hắn cũng không ít lái xe, nhưng Tiểu Lưu trên cơ bản đều là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đều đem tay lái ném cho hắn. Hắn lý do là bình thường lái xe ngán, thật vất vả có người tiếp nhận, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nhưng nếu để cho Tiểu Lưu điều khiển súng máy, đoán chừng càng không được. Hắn còn không muốn chết tại người một nhà trong tay. Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng không nói một lời, thế mà bị Triệu Quang Vũ xem thường. Hôm nay hắn muốn để gia hỏa này thể nghiệm một thanh cái gì gọi là lão tài xế. Cực nhanh bò lên trên bên cạnh đỉnh núi. Triệu Quang Vũ để Tiểu Lưu cùng Naga lưu tại nguyên địa. Hắn lại đầy đủ thi triển ra năm đó lính trinh sát bản sự. Hóp lưng lại như mèo lên núi dưới chân sờ soạng, nhìn xem hắn biến mất tại lùm cây bên trong thân ảnh. Naga khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Phía dưới là cái cỡ nhỏ chạm gác, chí ít có 5-6 người. Triệu Quang Vũ lại một người tiến về, hơn nữa còn là tay không tấc sắt, nhìn xem nàng đem quần áo đều nhanh nắm chặt hỏng. Tiểu Lưu thầm nghĩ Triệu Quang Vũ lão tiểu tử này vận khí coi như không tệ. Nếu là hắn nguyện ý, cái này ngoại quốc con rể tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay tại trong lòng trêu chọc Triệu Quang Vũ thời điểm, dưới núi đột nhiên truyền đến hai tiếng thật dài còi huýt. Đây là trước đó ước định cẩn thận ám hiệu. Thành, đi. Tiểu Lưu mang theo Naga cực nhanh đi vào trạm gác. Chỉ thấy Triệu Quang Vũ đã đổi một bộ quần áo. Cũng không biết là từ ai trên thân đào xuống tới. Các loại vũ khí giống không đòi tiền giống như đem trên thân đều treo đầy. Mà ven đường bên trên, quả nhiên ngừng lại một cỗ trải qua cải tiến xe Jeep. Thử qua, Triệu Quang Vũ cười ném tới chìa khóa xe. Có thể khởi động, nói hắn để Naga giấu ở cách đó không xa trong rừng cây. Cái này chân ướt chân ráo làm, chẳng những nguy hiểm, cũng là không thích hợp thiếu nhi. Sau đó hắn nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Đối đã đem xe phát động tốt, Tiểu Lưu kêu lên. Bằng nhanh nhất tốc độ, tiến lên. Tiểu Lưu nắm trong tay lấy thô ráp tay lái. Đột nhiên có loại không chân thực cảm giác dâng lên. Cái này TM chính là muốn xông vào đầm rồng hang hổ đi liều mạng a. Buổi sáng còn tại khách sạn hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Giữa trưa còn tại tìm kim cương. Kết quả đến ban đêm, cái này muốn đi đánh nhau. Hắn chỉ là cái xe đen lái xe, kiêm chức giúp lão bà bán bát bát gà. Cái này nếu là phóng tới trong nước, chơi chết hắn cũng không nghĩ ra sự tình sẽ như vậy thần phát triển a. Lão Triệu gia hỏa này cũng thế. Đại sư đều nói để bọn hắn đi trước, còn nhất định phải trở về cứu. Đến thời điểm ai cứu ai còn khó nói đâu. Thế nào? Không có việc gì, ngươi ngồi vững vàng. Tiểu Lưu hít sâu một hơi, rất nhanh liền không còn xoắn suýt. Xông liền xông đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chú này nếu có thể còn sống trở về, cũng coi như cùng đại sư từng có mệnh giao tình. Thế là hắn điểm nhẹ chân ga, cải tiến Jeep giống như một nhóm ngựa hoang mất cương. Một tiếng ầm vang liền liền xông ra ngoài. Không thể không nói, người nước ngoài xe chính là điểm này tốt. Không sợ đốt dầu, lười biếng nhanh đều có thể mở ra hai cản cảm giác. Cực nhanh quay đầu, Tiểu Lưu lái xe xông về đường núi gập ghềnh. Loại này đường hắn quá quen thuộc. Trước kia tại nông thôn quê quán cơ hồ tất cả đều là loại này đường. Mặt đường bên trên liền vung lấy mấy khỏa không có gì chứng dùng đá vụn. Hai đạo thật sâu lốp xe ấn bên trong, thật nhiều địa phương còn có nước đọng hoặc là bùn loãng ba. Cái bệ hơi thấp một điểm đều muốn cọ tới mặt đất. Mặc kệ là lên dốc vẫn là rẽ ngoặt, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không rất dễ dàng liền chạy tới ven đường trong khe nước. Bất quá chuyện này với hắn đến nói chính là một bữa ăn sáng. Năm đó ở quê quán thời điểm, hắn có thể đem một cỗ hai tay phổ tang mở ra hammer tư thế. Bất quá mấy năm này không thường xuyên về nhà, lại có vợ con, trong thành lái xe liền ổn nhiều. Một trận sơn gió thổi qua, Tiểu Lưu phảng phất lại tìm đến năm đó cảm giác. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mặt đường, dưới chân chân ga cơ hồ không có lỏng qua. Hai cánh tay cực nhanh chuyển tay lái. Lái chiếc này cũ kỹ cải tiến Jeep, tựa như nhảy lên lao vùn vụt tuấn mã. Hắn tại điều khiển chỗ ngồi mở dễ chịu, ngồi ở phía sau chỗ ngồi tiếp tục dùng máy Triệu Quang Vũ lại gặp tội. Mấp mô con đường điên được hắn dạ dày đều nhanh ra. Sóc này một điểm ngược lại là không quan hệ, dù sao hắn cũng từng nhận qua đặc huấn. Điểm ấy tiểu phong tiểu lãng vẫn là chịu được. Nhưng thân thể thừa nhận được, tâm lý cửa này không qua được a. Tiểu Lưu gia hỏa này tựa như điên cuồng, mặc kệ là lên dốc xuống dốc, kia chân ga giống như kẹt chết, căn bản cũng không mang giảm tốc. Nơi này con đường mặc dù không tính phi thường hiểm trở, nhưng một đầu cắm đến mấy chục mét dưới sườn núi mặt, đoán chừng mạng nhỏ cũng không giữ được a. đến thời điểm đừng nói đi cứu đại sư, hắn phi thường lo lắng còn chưa tới địa phương, chiếc cắm trong tay Tiểu Lưu liền lúng túng, nhưng vừa rồi hắn còn khinh bỉ Tiểu Lưu tư thế kỹ thuật tới. Mà lại cái này thời điểm để hắn lái chậm chậm giống như cũng không quá phù hợp a. Đại sư vẫn chờ bọn hắn đi cứu mệnh đâu. Tiểu Lưu, một cái ngoặt lớn qua đi, lại là một cái đảo ngược chỗ vòng gấp. Lần này Triệu Quang Vũ sáng ngời trên da đầu, nháy mắt liền toát ra một mảnh dày đặc mồ hôi lạnh. Hơi kiềm chế một chút, a, không có việc gì, yên tâm. Tiểu Lưu nói một cước đem đạp cần ga tận cùng, cải tiến Jeep oanh minh một tiếng điên cuồng liền xông ra ngoài. Mắt thấy là phải vọt tới đường rẽ bên ngoài, Tiểu Lưu trầm ổn cắn răng một cái, tay sát cấp tốc kéo, một cái xinh đẹp ngang trôi đi, nhưng là cái này mặt đường thực sự có chút trượt, thân xe chuyển hướng ngược lại là quay lại, nhưng chỉnh thể cũng không ngừng hướng sau ngược lại trượt. Xong, Triệu Quang Vũ trong lòng thầm kêu không tốt, cái này một chút nếu là tuột xuống, bánh sau khẳng định bò không được, phía dưới đường cần nhờ đi đường đi, ngay tại Triệu Quang Vũ lo lắng được kém chút nhảy xe thời điểm. Chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy đã rơi xuống đường cái phía ngoài hai cái bánh sau thai, giống như là có ma lực thần kỳ. Thế mà tại không trung ma sát ra hai cỗ nồng đậm khói trắng. Cũng đồng thời phát ra tiếng cọ sát chói tai. SKAGA sau đó thân xe giống như là bị một cái cự nhân. Từ phía sau mãnh đẩy một cái. Siêu một chút liền chui lên đường cái. Triệu Quang Vũ con mắt đều rơi xuống tới. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Rõ ràng hai cái lốp xe đều rơi ra đi à. Làm sao một chút lại trở về rồi? Đây quả thực không khoa học a. Nhưng tiếp xuống tới một đoạn đường, để hắn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ vì sao lại dạng này. Tiểu Lưu giống như là bị nhen lửa, tiếp xuống tới đường mở càng thêm điên cuồng cùng không giảng đạo lý. Nhiều lần nửa cái thân xe đều rớt xuống đường bên ngoài đi. Kết quả lại không giải thích được trở về. Trở về. Triệu Quang Vũ hiện tại minh bạch, vì cái gì Tiểu Lưu ngự dụng lái xe sẽ là Tiểu Lưu, mà không phải người khác, ai có thể giống hắn dạng này, đem xe mở căn bản không giảng khoa học đạo lý a. Đại sư bên người, quả nhiên không có một người là bình thường, còn tốt đoạn này đường không phải rất dài, lấy Tiểu Lưu tốc độ, cũng liền mấy phút liền đến, nếu không Triệu Quang Vũ tuyệt đối sẽ không để Tiểu Lưu lại tiếp tục mở. Quá dọa người, ngũ tạng lục phủ của hắn đều sắp bị run nát. Tiểu Lưu vừa mở xe, lão Triệu đầu đầy mồ hôi a. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, Triệu Quang Vũ mắt thấy khoảng cách quân phiệt hang ổ rất gần. Tranh thủ thời gian kêu lên, nhanh đến, trước dừng xe, dắt Tiểu Lưu đạp mạnh phanh lại. Cải tiến Jeep lốp xe lập tức phanh lại không chuyển, nhưng cứng rắn lốp xe vẫn là trên mặt đất kéo ra khỏi dài đến 20 mét vết tích. Lúc này mới bỗng nhiên ngừng xuống tới, hắn đưa tay xuất ra trong túi quần áo bình an phù. Phát hiện toàn bộ đều bể nát, cái này khiến hắn có chút đau lòng. Những này bình an phù là lần trước đưa Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi phương Bắc thời điểm. Đại sư đưa cho hắn. Hắn vẫn luôn cẩn thận giữ lại, kết quả lần này lập tức liền toàn bộ dùng hết. Triệu Quang Vũ lấy lại bình tĩnh, ý vị thâm trường nhìn mặt mũi tràn đầy say mê Tiểu Lưu một chút. Xuất ra kính viễn vọng hướng phía nơi xa nhìn sang, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này cùng hắn kế hoạch không giống a. Hắn vốn cho là đại sư làm sao cũng phải trước bị giam trong phòng. Hắn là vụng trộm sờ qua đi cứu người, vẫn là trực tiếp lái qua sông mái với nhau cướp người. Đều có thể tự do lựa chọn, nhưng bây giờ đại sư cùng cái kia gọi Selina cô nàng đang bị mấy người dùng súng áp lấy đi hướng một cái đất trống. Nơi đó tụ tập hơn mấy chục cái vũ trang phần tử. cái này thời điểm tùy tiện tiến lên, hỗn loạn bên trong đại sư cùng cô nàng kia rất có thể sẽ bị loạn súng bắn bên trong. Đây chính là súng thật đạn thật a. Đại sư chỉ cần vẫn là người, vậy sẽ phải lo lắng bị đánh chết. Làm sao bây giờ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.